Hokage chi Hoshikage thiên hạ. Tác giả: Thiên Triều Thành Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 241, Tenbin Nozugo, canh 1. Shinsei rời đi làng sao vài ngày sau. Tòa nào đó trong rừng rậm bao la một chỗ ẩn nấp trong căn cứ. Nghênh đón một vị thiếu niên tóc trắng. Nhìn qua trước mắt tòa này khổng lồ căn cứ, Kimimaro trong lòng bùi ngùi mãi thôi. Nơi này là Orochimaru tại giới ninja, các nơi trong căn cứ phương Bắc. Giam giữ lấy rất nhiều vật thí nghiệm. Kimimaro cũng không có tận lực ẩn tàng. Bởi vậy còn không có đi về phía trước mấy bước, liền bị phụ trách tuần tra nhân viên phát hiện. Dừng lại, ngươi là cái gì? Kimimaro đại nhân. Hai tên nam tử trung niên ngăn tại trước mặt Kimimaro. Vừa muốn quát lớn Kimimaro. Bất quá khi nhìn đến Kimimaro cái kia lạnh nhạt khuôn mặt về sau, lập tức giống gặp được quỷ đồng dạng. Bắt đầu cà lam. Xem ra các ngươi còn nhận ra ta. ... Kimimaro nhàn nhạt mắt nhìn trước một mặt khẩn trương, như là gặp ma có chút sợ hãi nhìn xem hắn hai tên nhỏ lại nhảy nha. Kimimaro đại nhân, ngài không phải đã... ... Trong đó một tên cao gầy nam tử có chút khẩn trương nhìn xem Kimimaro. Cẩn thận mà hỏi thăm. Vận khí tốt, sống tiếp được. Kimimaro trực tiếp vượt qua hai người, hướng về trong căn cứ đi đến. Một bên nhàn nhạt hỏi, Zugo ở chỗ nào nhà giam? Hắn tới đây, chính là vì đem Zugo mang đi. Bây giờ có hai cái dẫn đường, tự nhiên cũng liền lười nhác chính mình từng cái đi tìm. Tại tận cùng bên trong nhất cái gian phòng kia. ... Hai người này mặc dù cảm thấy Kimimaro xuất hiện có chút kỳ quái, nhưng nhiếp tại Kimimaro trước kia hung uy, căn bản không dám ngăn cản. Một tên khác có chút hơi mập nam tử cẩn thận mà hỏi thăm. Kimimaro đại nhân, ngài hôm nay tới đây là muốn đem cái kia trách Zugo mang đi sao? Kimimaro bước chân không ngừng, nhàn nhạt lên tiếng. ... Có chút u ám trên hành lang vang trở lại rất nhỏ tiếng bước chân. Đi ngang qua từng gian giam giữ lấy đông đảo vật thí nghiệm, người biến dị nhà tù lúc, Kimimaro cùng cái kia hai cái cẩn thận theo sát hắn tiểu lâu lâu lập tức đưa tới chú ý. ... Thả ta ra ngoài. Thả ta đi. Ta không muốn chết a. Tiểu quỷ. Tới. Để cho ta ăn ngươi. Hò hét ầm ĩ, tiếng cầu xin tha thứ bên trong xen lẫn bộ phận hỏng mất vật thí nghiệm hô lên tới. Cuồng khiếu, Kimimaro nhìn cũng không nhìn những cái kia bị giam tại phòng giam bên trong vật thí nghiệm có thể là những cái kia người biến dị, không vội không chậm hướng lấy chỗ sâu nhất nhà tù đi đến. Mà cái kia hai cái tiểu lâu lâu thì là dừng bước, có chút khẩn trương nhìn xem bên trong đen ngòm hành lang. Trong mắt tràn đầy vẻ sợ hãi. Kimimaro đại nhân, chúng ta liền không vào đi. Zugo hắn ngay tại chỗ sâu nhất nhà tù. Rất hiển nhiên, bên trong phòng giam khẳng định có cái gì đặc biệt kinh khủng, có thể uy hiếp được bọn hắn sinh mệnh tồn tại. Không phải vậy có chút trung nhẫn thực lực bọn hắn không đến mức sợ hãi đến loại trình độ này. Kimimaro không để ý đến rút lui hai tên lâu la đi. Bước chân bình tĩnh hướng lấy bên trong đi đến. Rất nhanh, bởi vì Kimimaro đến, chỗ sâu phòng giam bên trong lập tức phát ra động tĩnh khổng lồ. Xích sắt tiếng đánh bên trong xen lẫn để cho người ta dùng mình tiếng thú gào cùng người thời nay. Trái tim băng giá tiếng cuồng tiếu. Chỉ gặp u ám hành lang hai bên trong phòng giam lóe ra từng cái hồng quang, có thể là xanh biếc quang mang. Nhìn kỹ, những này ánh sáng trên thực tế đúng là hai đôi mắt. Nửa rắn nửa người, nửa gấu nửa người. Một cái cá thể hình quái dị, để cho người ta nhìn sau không khỏi ra đầu tê dại quái vật. Đây đều là Orochimaru đã từng vật thí nghiệm. Rất nhanh, không có gặp được bất kỳ ngăn trở nào, Kimimaro đi tới chỗ sâu nhất nhà tù. Nơi này đã không còn là loại kia song sắt thức nhà tù, mà là từng tòa bịt kín mật ở giữa. Giết! giết sạch các ngươi, chấm ngoặc kép, ha ha ha, chấm ngoặc kép, giống, giết, chấm ngoặc kép. Từng tiếng điên cuồng gầm rú tràn ngập cả ở giữa nhà tù, làm người ta kinh ngạc run rẩy. Ồn ào quá, các ngươi bọn gia hỏa này, lại nhao nhao ta giết sạch các ngươi. Ở giữa nhất ở giữa trong phòng giam, truyền ra một tiếng mang theo tức giận tiếng hét lớn, trong nháy mắt chấn nhiếp rồi những cái kia gọi bậy thanh âm. Nguyên bản ồn ào vô cùng phòng giam bên trong giam giữ lấy người phảng phất như gặp phải cái gì kinh khủng tồn tại đồng dạng, trong nháy mắt trở nên yên tĩnh như chết. Hừ, đây là một lần cuối cùng, nếu là còn dám quấy rầy ta ngủ, ta liền trực tiếp đem bọn ngươi tất cả đều giết sạch. Người kia hừ lạnh một tiếng, thản nhiên nói, Zugo, chấm ngoặc kép, Kimimaro đi tới nhất cuối nhà tù trước, nhàn nhạt đối với bên trong người kia khẽ gọi một câu. Người kia nghe được Kimimaro nói sau lập tức sững sờ. Sau đó thanh âm đột nhiên mang tới vẻ kích động. Người là Kimimaro. Bành, Kimimaro trực tiếp một cước đá nát cửa sắt. Nhìn xem bên trong cái kia đạo thân ảnh cao lớn, nguyên bản bình thản sắc mặt nổi lên hiện ra một tia mỉm cười thản nhiên. Đã lâu không gặp, Zugo, thật là ngươi, Kimimaro, chấm ngoặc kép. Zugo có chút không dám tin tưởng mà nhìn trước mắt có chút quen thuộc nhưng lại có chút xa lạ. Kimimaro, ngạc nhiên kêu lên, chờ một chút, Yakushi Kabuto không phải nói ngươi đã chết rồi sao? Ngươi làm sao còn sống? Zugo hơi nghi hoặc một chút mà nhìn xem Kimimaro hỏi. Ta đúng là chết một lần, bất quá bị Shinsei đại nhân cứu được. Hiện tại ta đi theo bên cạnh hắn làm việc. Chấm ngoặc kép. Kimimaro nhẹ gật đầu, nhàn nhạt giải thích nói. Ta đã từng nói ta sẽ trở thành trói buộc ngươi lồng giam. Hiện tại ta là tới mang ngươi đi. Kimimaro quan sát một chút hai tay để trần. Hình thể cao lớn Zugo cười nhạt nói ra. Tính toán ra, cùng ở bên người Orochimaru nhiều năm như vậy, cũng chỉ có Zugo cùng hắn được cho bằng hữu. Được, a, giống. Zugo cao hứng nhẹ gật đầu. Đang muốn đi đến Kimimaro bên người. Vậy mà lúc này hắn lại đột nhiên bạo tẩu. Bành. Kimimaro một cước đá bay bạo tẩu Zugo. Sau đó trực tiếp dùng xương cốt đem hắn cầm giữ bắt đầu. Giết. Ta giết ngươi. Ha ha ha. Chấm ngoặc kép. Nhìn vẻ mặt thị sát Zugo, Kimimaro không khỏi có chút lắc đầu bất đắc dĩ. Lẳng lặng chờ đợi hắn khôi phục thần trí. Hô. Đau quá a. Thật lâu, Zugo cuối cùng là khôi phục thần trí. Kimimaro lập tức thu hồi cầm cố lại xương cốt của hắn. Từ mang theo người chữ vật quyển trục bên trong lấy ra một kiện áo bào rộng. Ném cho không sai biệt lắm trụi lùi Zugo. Kimimaro, tiếp xuống chúng ta đi đâu a? Zugo phủ thêm với hắn mà nói vẫn như cũ có chút nhỏ áo bào rộng. Đi tới Kimimaro bên người. Nghi ngờ hỏi, làm sao? Ngoặc kép, nhưng mà, Kimimaro cùng Zugo cũng không biết, giờ khắc này ở căn cứ phương Bắc bên ngoài trong rừng rậm bao la. Hai bóng người chính nhanh chóng hướng bọn hắn bên này chạy đến. Cầm đầu vị thiếu niên kia ước chừng 15 đến 16 tuổi tả hữu. Mặt mũi lãnh khốc, mặc một thân kimono, bên hông cột màu tím ma túy dây thừng, vác lấy một thanh trường đao, phía sau in một đoàn phiến đồ án. Hôm nay không có ý tứ, người ở bên ngoài, bây giờ tại dùng di động gõ chữ, cho nên tốc độ có chút chậm. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.